Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2408, chân tác giả thì 3, cốc truyện audio.com, nhưng qua qua là không đi, nó ỉ lại đối với Diệp Thiếu Dương, vượt qua mấy huynh đệ tỉ muội khác. Lâm Tam Sinh còn có việc cần nói với Diệp Thiếu Dương, tự nhiên cũng không đi. Sau khi tiễn bọn họ rời khỏi, lão Quách mang theo Mỹ Hoa và đầu bẹp về cửa hàng quan tài của mình chế tạo bùa thủy tinh. Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh cũng bị Diệp Thiếu Dương đuổi về, trong nhà chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương qua qua cùng Lâm Tam Sinh. Người có tính toán gì không, không phải nói muốn đi không giới tìm sự phụ ngươi sao, sao lại không đi nữa? Diệp Thiếu Dương tựa lên trên giường, hỏi Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói, ngươi không phải còn có việc muốn nói với ta. Ấy đúng, Từ Phúc để lại vài câu chú ngữ cho ta, ngươi giúp ta tham khảo một phen, đây là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, đem chú ngữ giảng cho hắn, lại đem tình huống cả sự kiện nói một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, lặp đi lặp lại đọc bốn câu chú ngữ kia cuối cùng nói. Bốn câu chú ngữ này, giống như không che giấu tin tức gì, ít nhất ta hiện tại không thể nghĩ ra, có lẽ, nó thật là chú ngữ. Chú ngữ làm gì? Lâm Tam Sinh tay chống cằm, suy nghĩ một phen nói. Có thể hay không là chú ngữ điều khiển Sơn Hải N? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói. Ta cũng từng nghĩ, nhưng mà không có Sơn Hải An, có mỗi chú ngữ có ích lợi gì, hơn nữa lực lượng phù ấn Sơn Hải An không phải hao hết rồi sao, cho dù ở trong tay ta, lại có ích lợi gì? Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, người nghĩ ngược lại, nếu Sơn Hải An thật sự hoàn toàn vô dụng, hắn sao không trả lại cho âm ti, làm cái nhân tình cũng có thể giảm bất tội của bản thân nhỉ? Hẳn vì sao không làm như vậy? Một món đồ hoàn toàn vô dụng, giữ lại bên người mình làm cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tam Sinh, lẩm bẩm. Nhưng mà, lão trước đó đã nói với ta, Sơn Hải N chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, lão không có lý do gạt ta. Có lẽ không gạt người, nhưng trên phù văn Sơn Hải N còn đó, chỉ là không còn linh lực nhưng linh lực chưa hẳn không thể rót vào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không có khả năng, cái này cũng không phải pin, dùng hết điện còn có thể sạc. Không chừng có thể thì sao, người nghĩ Lâm Ti đã chưa từ hắn trên người tìm được Sơn Hải An, hắn cũng không nói ở đâu, khẳng định là đặt ở nơi nào đó thần bí, một món đồ vô dụng, cần gì làm cho thần bí như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương, người đương đại các ngươi thích co từ logic này, chuyện này, ất không hợp logic. Nói chuyện một buổi, khiến Diệp Thiếu Dương lâm vào suy nghĩ sâu xa. Người nói cũng có đạo lý. Chúng ta cần nghĩ cách tìm được Sơn Hải An trước, sau đó lại nghiên cứu phù văn bên trên, mặc kệ nói như thế nào chung quy là có hy vọng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhưng, đi đâu để tìm Sơn Hải Ấn? Hắn đã đem chú ngữ nói cho ngươi, vậy đã nói lên, nơi giấu Sơn Hải An người nhất định tìm được bằng không nói cái này với người làm gì? Là đạo lý này nhưng, bắt đầu tìm từ đâu chứ? Chẳng lẽ sẽ giấu ở trong nhà mình, nhưng từ phúc cuối cùng cũng chưa từng tới mà. Nghĩ đến những điều này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chỉ số thông minh đơn thuần kia của mình có chút không đủ dùng, đành phải xin giúp đỡ Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một hồi, nói, chỉ có thể bắt đầu tìm từ trong nhà người trước, người chung quy không thể ra đường lớn tìm chứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thấy đúng, vì thế gọi qua qua đang xem TV hỗ trợ, lục tung lên bắt đầu. Cốc truyện audio.com Tìm, vốn Diệp Thiếu Dương cũng không ở lại nơi này, tạp vật của bản thân khá ít tìm kiếm cũng tiện, kết quả trong ngăn tủ dưới giường, tìm trong ngoài một vòng, cũng chưa tìm được Sơn Hải An, ngược lại ở dưới giường tìm được một ổ chuột nhỏ, ở trong một cái giày thể thao của mình, loại chuột nhỏ trong suốt còn chưa đầy tháng. Diệp Thiếu Dương không nhẫn tâm giết chúng, tìm một cái hộp giấy đem bọn nó đựng lại, sau đó bảo qua qua đưa đi. Nơi này không có, Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, vẻ mặt buồn bực nhìn Lâm Tam Sinh. Ta đã sớm đoán được không có thứ quan trọng như vậy, không có khả năng tùy tiện như vậy đặt ở nơi này của ngươi, bị người ta đánh cắp đi vậy thì hỏng. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thiếu chút nữa té xỉu, lão đại, người đã biết không có còn bảo ta tìm, đang mùa đông ta mệt đến mức người đầy mồ hôi. Đây không phải muốn xác định trước có chỗ người hay không sao? Dùng một danh từ hiện tại của các ngươi chính là phép bài trừ. Người học những thứ này ngược lại rất nhanh. Diệp Thiếu Dương cười nói, người phát hiện chưa, người hiện tại nói chuyện, từ ngữ hiện đại càng ngày càng nhiều. Lâm Tam Sinh giật mình một cái, lẩm bẩm, nhưng ta là cổ nhân, nhưng người từ cổ đại giữ mãi đến hiện tại, chỉ là chưa đi đầu thai mà thôi, ngươi là người cổ đại, lại là quỷ hiện đại, thời thượng một chút không có gì không tốt. Người cổ đại, quỷ hiện tại Lâm Tam Sinh giật mình nói, hiểu rồi. Nói tiếp, Sơn Hải Ấn không ở đây, vậy nhất định ở nơi nào đó an toàn, bất luận kẻ nào cũng không tìm thấy, nhưng manh mối nhất định là có, bằng không ngay cả người cũng tìm không thấy, cất giấu còn có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương nâng cằm, nói, Vậy manh mối ở đâu? Thong thả nghĩ cách đi. Ánh mắt Lâm Tam Sinh càng thêm kiên định, ta nhất định phải đem Sơn Hải Ấn tìm được, có nó ta mới có thể đưa Uyển Nhi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, người thật muốn đưa cô ấy trở về. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, chuyện này, là ta sai rồi. Thật ra, chúng ta đều là người thường, hoặc là nói quỷ bình thường, cho dù thần thông quảng đại nữa, cũng không thể đi sửa đổi chuyện quá khứ, chuyện đã xảy ra, thì đã xảy ra, người chỉ có thể đi tiếp nhận, cho dù tiếc nuối nữa, cũng không có cách nào đi sửa đổi. Diệp Thiếu Dương rất tán đồng, đoạn lời tâm huyết này của Lâm Tam Sinh coi như là xác minh thứ lúc trước khai ngộ lĩnh ngộ được. Thế giả như tư phu, bất xá chú giả. Thiếu Dương, ta muốn rời khỏi một thời gian, đi Phong Chi Cốc trước tìm Lâm Lâm, sau đó cùng đi Thanh Minh Giới Tín. Ta đồng ý, chỉ là, lúc trước hành động, Lý Lâm Lâm vì sao không tới? Nàng nghe nói, ta dẫn theo Uyển Nhi tới đây, tự nhiên không muốn gặp ta. Ta lần này đi tìm nàng, coi như là giải hòa đi, dù sao nàng là sư muội của ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta cảm thấy cô ấy rất không tồi. Lâm Tam Sinh liếc hắn nói, ta biết người muốn nói cái gì, loại sự tình này, ta hiện tại quả thật chưa cân nhắc, nhưng ta rất muốn mang nàng cùng đi tìm sư phụ, có thể cần một thời gian mới trở về, người nếu có manh mối gì, nhớ phải bóp lá bùa tìm ta. Biết rồi, người đi đi ta cũng cần chuẩn bị một chút ứng phó chuyện Long Hồ Son. Người coi chừng một chút, hiện tại không giới loạn như vậy, người cẩn thận đừng bị người ta bẫy. Lâm Tam Sinh cười nói, ta không bẫy người khác đã không tệ rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng. Góc truyện audio.com, bằng chỉ số thông minh của Lâm Tam Sinh, bình thường đều là đi bẫy người khác. Vậy Uyển Nhi làm sao bây giờ? Nhắc tới Uyển Nhi, trên mặt Lâm Tam Sinh lập tức xuất hiện một mảng áy náy, nói. Ta đã nói với nàng, nàng tạm thời nơi nào cũng không đi, cứ ở trong em mờ dương kính của người thanh tu, chờ ta tìm được Sơn Hải An, đưa nàng trở về. Người coi như nàng không tồn tại là được, nhưng nếu nàng đi ra, người vẫn là giúp ta chăm sóc một chút. Cách chương.